Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 6, góc truyện audio.com. Tiếp theo, cổ áo cô đã bị một người túm trong tay. Cả người đều bị kéo qua. Nam Nhiễm nhìn Bạc Phong ở khoảng cách gần. Một khuôn mặt đột nhiên bị phóng đại, xuất hiện ngay trước mắt cô. Bộ dáng giống như được bị tỉ mỉ điêu khắc, không tìm ra được một chút khuyết điểm nào, nhưng cũng lạnh lùng tới mức khiến người ta giận sôi. Mày Bạc Phong nhướng lên, ánh mắt có chút cảm xúc không kiên nhẫn. Không muốn tồn tại nữa, thì có thể tùy thời mở miệng. Tôi không ngại ném cô từ nơi này xuống. Thanh âm cũng giống như con người cậu ta vậy, lạnh tới mức dọa người. Nam Nhiễm nghe lời uy hiếp này của cậu, cảm xúc hưng phấn trong mắt càng đậm. Dạ Minh Châu mở miệng nói chuyện, cho dù nghĩ như thế nào cũng vẫn cảm thấy thực thần kỳ. Chập chập chập, một tầng hầm ngầm Dạ Minh Châu kia của cô cũng không bằng một cái này. Nhưng mà, cô rời tầm mắt xuống, nhìn về phía cổ áo đang bị túm của mình. Đang suy nghĩ, Bạc Phong bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Cậu ta gài xong nút áo trên cùng, cũng không thèm nhìn Nam Nhiễm một cái, đi lướt qua. Lại lần nữa khôi phục bộ dáng lạnh băng không có cảm xúc của ngày thường. Bởi vì khúc nhạc đệm này, Nam Nhiễm đã sớm đem chuyện đưa thư tình quang ra sau đầu. Chỉ nghe hệ thống tiểu hắc long cứ oán niệm trong đầu Nam Nhiễm, ký chủ cô vô duyên vô cớ đả thương người ta. Còn tự tiện xông vào phòng của người ta, thấy được thân thể của người ta, cái này là phải chịu trách nhiệm. Nam Nhiễm nhắm mắt lại, chậm rãi. Chịu trách nhiệm, tôi, thanh âm của cô nghe thật lười biếng. Nam Nhiễm không có về phòng học mà là tìm một cây đại thụ mát mẻ ngồi xuống. Tiểu Hắc Long còn đang oán niệm ký chủ, đi vào tiểu thế giới là phải tuân thủ quy củ của người khác. Nếu ký chủ làm chuyện trái pháp luật, sẽ phải chịu pháp luật chế tài. Tiểu Hắc Long chủ động phổ cập tri thức khoa học cho ký chủ của mình. Sau khi nói xong, nhìn thấy ký chủ hiếm khi còn đang tỉnh táo. Lập tức ban bố nhiệm vụ cải tạo của Nam Nhiễm ký chủ, bởi vì cô làm bậy quá nhiều. Căn cứ hệ thống đánh giá, cô cần phải làm chuyện tốt trên thế giới này. Chỉ cần là chuyện tốt đủ tiêu chuẩn, làm đủ ba việc, nhiệm vụ sẽ hoàn thành nha ký chủ. Đối với việc Tiểu Hắc Long hưng phấn, Nam Nhiễm có vẻ thờ ơ, làm chuyện tốt. Đó là thứ gì, có thể ăn được sao? Âm thanh trẻ con của Tiểu Hắc Long lại vang lên. Ký chủ, chỉ cần cô làm xong ba chuyện tốt là có thể đạt được một viên Dạ Minh Châu nha. Tiểu Hắc Long cũng hết cách, đối ký chủ của mình chỉ có thể dùng cách này, phương pháp lợi dụ. Ký chủ của nó không thích gì cả, chỉ thích tiểu viên cầu tỏa sáng. Cuối cùng khi nghe đến có thể đạt được một viên Dạ Minh Châu, liền nghe Nam Nhiễm thốt ra một tiếng. Nghe thấy ký chủ đáp ứng rồi, lại lập tức nhắc nhở. Ký chủ, khi giá trị hắc ám trong cơ thể cô vượt qua 50, cô sẽ phải chịu trừng phạt. Sau khi nói xong, Tiểu Hắc Long tò mò. Ký chủ, hình xăm trên mắt cá chân kia của cô là dùng để trừng phạt cô sao? Về trừng phạt, Tiểu Hắc Long cũng không thể khống chế. Nó chỉ có thể kiểm tra đo lường xem thử giá trị hắc ám trong cơ thể của ký chủ có vượt qua 50, hay không, sau đó nhắc nhở ký chủ. Nam Nhiễm mở mắt ra, liếc nhìn chuỗi hình xăm trên mắt cá chân mình. Sau đó, có chút không kiên nhẫn mà nhắm mắt lại, Nam Nhiễm đứng dậy từ dưới đại thụ, nhìn bầu trời nóng bức này, mở miệng nói một câu. Có phải nên trở về đi học hay không? Tiểu Hắc Long nhỏ giọng phun tào, ký chủ, tiết học đầu tiên đã sớm kết thúc rồi. Nhưng mà sau khi phun tào, Tiểu Hắc Long thực mau liền khôi phục tinh thần, ký chủ, đi học đi. Nó là hệ thống cải tạo, mục đích chính là muốn dẫn đường cho ký chủ trở về quỹ đạo. Chỉ là có đôi khi, ngoài ý muốn luôn xuất hiện trong lúc lơ đãng. Ví dụ như hiện tại, cách chương,